Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29: Đặc thù hàm nghĩa. Khủng bố Suzo Aokiji ra ngoài mấy tháng, đối bản bộ chuyện đã xảy ra không biết gì cả. Đang nhìn đến Jon đối thủ là ai sau, sẽ cảm thấy kỳ quái rất bình thường, dù sao ở cuối năm kiểm tra. Không an bài cùng thời kỳ lính mới, mà là lựa chọn để huấn luyện viên lên sân khấu đối kháng. Tổng cộng 29 tòa đài cao tình huống, ở trong ký ức của hắn, có thể chỉ có 2 lần. Lần thứ nhất là nghe nói năm đó Gap cùng Zephyr ở cuối năm bình đo cướp giật đài cao. Đánh đất trời đen kịt, tổ ba người bên trong Sengoku ngồi một mình một đài ở huyễn thú loại lớn Phật quả thực biến thái. Sức mạnh trước mặt, cùng thời kỳ lính mới không người là đối thủ của hắn. Liền ngay cả Suru cũng không được không nguyên soái suy nghĩ tỉ mỉ sau. Để ngay lúc đó trại tân binh tổng huấn luyện viên sắp xếp huấn luyện viên cùng Sengoku giao thủ. Kiên trì 2 giờ liền trực tiếp thăng cấp, xem như là mở ra một cái tiền lệ. Lần thứ hai là mắt thấy. Đúng là bọn họ này một nhóm bên trong, mình và Sakazuki trước đó chia làm một tổ. Borsalino vòng không, Zephyr sắp xếp Suzo cùng Kizaru đối với đánh những người này, sau đó thành tựu không cần nhắc lại. Tất cả đều là đỉnh cao nhân vật, nhưng sau lần đó mấy chục năm đều không có cái thứ ba ví dụ, bởi vì sau đó lính mới tổng thể thực lực căn bản không sánh được qua. Lại, ở thiên tài vô số cường giả vô số bản bộ trại tân binh bên trong, đều có thể tìm tới từng người đối thủ, không có một cái tuyệt đối bá chủ thống trị. Có thể tưởng tượng được, có thể ở cùng thời kỳ bên trong vô địch, không tìm được đối thủ, đó là khó khăn dường nào mà vinh quang một chuyện. Sau lưng nó ẩn chứa giá trị cùng ý nghĩa lớn vô cùng. Không nghĩ tới chỉ là theo lệ đến đây xem lễ, đã thấy đến tình cảnh như vậy. Aokiji lúc này chấn kinh rồi, hắn có cái gì đặc thù sao? Ta trước đây làm sao chưa từng thấy hắn, đến, ta kể cho ngươi giảng, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Sau khi nghe xong, Aokiji ánh mắt thả trầm, nghiêm túc nhìn Jon. Thì ra là như vậy, tiếng sấm trái cây sao? Tiếng sấm, trên trời sấm sét tân thế giới lôi thần đảo Aokiji cực kỳ quen thuộc. Tại địa ngục đảo bị khai phát ra đến trước đây, vậy cũng là hải quân lính mới người tài ba phải đi một chuyến sân huấn luyện trên đảo mây đen che. Trời, lôi rắn múa tung, từ trên trời mưa tầm tã rơi ra không phải giọt mưa, mà là đáng sợ tím hắc lôi đình. Ở loại kia mênh mông thiên uy trước mặt, bất luận người nào đều sẽ sinh ra một loại chính mình biết bao nhỏ bé cảm giác vô lực, coi như bây giờ có năng lực phá hủy lôi thần đảo, cái kia cố uy nghiêm bất khả xâm phạm cũng trước sau khắc vào Aokiji đáy lòng. Thú vị, hơi nhếch miệng suy nghĩ một chút, nói rằng các ngươi đem có khả năng nhất thời gian tuyển xong. 2 giờ cùng thắng không khác nhau gì cả. Vậy ta, nói còn chưa dứt lời, Kizaru trợn to hai mắt. Này này, không phải chứ, ngươi muốn đánh cược hắn thắng? Không, ta cũng đánh cược 1 giờ, chép miệng một cái. Aokiji trên mặt lộ ra một tia cười quái dị. Akainu đại tướng, ngươi có thể chiếm được chuẩn bị sẵn sàng, liên tục ra 2 lần nhiệm vụ a? Hừ. Buồn cười đến cực điểm. Akainu hừ lành một tiếng, hai tay ôm ngực trầm xuống tầm mắt đối với này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không để ý Akainu vốn là này cô xây cách sẽ cùng bọn họ biện giải mới phải nói mơ giữa ban ngày hơn nửa tháng. Làm sao có khả năng? Mặc dù là năm đó Sengoku cũng không thể từ huấn luyện viên trong tay kiên trì 2 giờ đang đột phá người thường cực hạn. Trước, loại kia thời gian tích lũy lại đến lắng đọng, có thể so với thiên phú mạnh mẽ quá nhiều, nhưng đáng nhắc tới chính là sau đó xuất hiện duy nhất một cái ngoại lệ. Kizaru hắn dựa vào lấp lánh trái cây đứng đầu thế giới tốc độ di động, liên tục kiềm chế né tránh, vẫn cứ tìm tới cơ hội kéo dài 2 giờ sau đó dùng hắn cái kia vạn năm bất biến chậm chậm tốc độ. Nói cùng hèn mọn vẻ mặt nói cho Zephyr, mặc dù không am hiểu thể thuật, chỉ dựa vào trái cây năng lực, cũng có thể đứng ở thế giới đỉnh đem Zephyr khí gần chết. Nhưng, đó là chuyện khi nào đi tới? 20 năm trước đây, hiện nay Suzo không thể giống nhau. Sớm đối với những này tốc độ di động kinh người đám gia hỏa có một bộ đặc biệt ứng đối tâm đắc. Làm sao có khả năng ăn lần thứ hai thiệt thòi? Hơn nữa Kizaru làm được chuyện này là ở hắn gia nhập hải quân một năm sau đó. Trải qua lôi thần đảo thêm huấn, đạo lực giá trị 1500. Mới có năng lực từ Suzo đánh mạnh bên trong tiếp tục kiên trì John mới xuất hiện bao lâu? Tính toán đâu ra đấy hai cái nửa tháng. Đạo lực giá trị có điều 700. Cùng Kizaru cách biệt gấp đôi. Hơn nữa cái kia sân bãi đài cao vẫn là làm bằng gỗ. Không dẫn điện, ở nhỏ hẹp bên trong khu vực cùng mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần. Tiêu chuẩn hải quân thể thuật cường giả Suzo đối chiến. Vốn là không hề ưu thế. Hiện tại liên hoàn cảnh đều bị khắc chế. Không có mượn đề tài để nói chuyện của mình chỗ trống John nên cân nhắc. Xác thực là có thể kiên trì bao lâu vấn đề hải quân bản bộ quảng trường. Náo động rung trời, thập phần náo nhiệt, còn lại 28 cái trên bình đài. Chiến đấu âm thanh không dứt bên tai thịt cùng thịt, đao cùng huyết. Các tân binh nắm lấy này mỗi năm một lần cơ hội. Thỏa thất tùy ý hóc môn, đem chính mình mở hiện tại toàn thể hải quân cao tầng trước mặt. Hôm nay một hồi đẹp đẽ thắng lợi, hay là liền đem quyết định bọn họ tương lai. Vì lẽ đó mặc dù biết lên trước đài sẽ bị xa luân chiến. Đối với thành tích cuối cùng bất lợi, trong bọn họ có mấy người cũng sẽ ôm biểu diễn chính mình dũng khí ý nghĩ. Như cũ việc nghĩa chẳng từ nan chiến đấu vừa mới bắt đầu chốc lát. Liền có mấy chục người quẳng xuống đài cao, bị phán thất bại nhưng lập tức, lại có mới người khiêu chiến xông lên, hướng về đài chủ khởi xướng khiêu chiến nhưng mà cùng còn lại đài cao không giống. John vị trí số 29 nền tảng, Suzo mới vừa mới lên đến phụ trách nơi đây huấn luyện viên kiêm trọng tài quả đoán lòng bàn chân. Mạt Du, ngay cả mình bản chức công tác cũng không làm kéo kẹt. Kéo kẹt đốt ngón tay bị Suzo nhấn liên tục phát sinh vang lên giòn giá. Ăn mặc màu đen lộ vai tê sớt. Suzo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Yêu, này không phải John sao? Người sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Là nhìn thấy ta tuyệt vọng sao? Nghe thấy câu nói này, John lông mày nhíu lại. Ngươi cảm thấy đây, ta không khóc. Chẳng lẽ còn cười à? Trận này địa 100% là Zephyr lão sư ở nhằm vào ta chứ? Người cũng là ôm đánh chết ý nghĩ của ta tới chứ? Đừng coi ta là kẻ ngu si à? Tập hợp đồng hồ mặt các ngươi. Bên dưới đài cao mới, Zephyr thông qua Kenbunsoku Haki nghe thấy những câu nói này. Mí mắt nhanh chóng nhảy lên. Cho ta đánh chết tên khốn kiếp này. Suzo. Rõ ràng, cao giọng trả lời một câu, Suzo nhún nhún vai, nói rằng, nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy, gỗ sân bãi mới tốt chế tác, cuối năm bình đo xưa nay đều là như vậy hơn nữa cái gì đánh chết không đánh chết ta là huấn luyện. Viên của ngươi, làm sao có khả năng đánh chết ngươi, nhiều nhất, đúng, vừa dứt lời, Suzo nhất thời bùng nổ ra mạnh nhất tốc độ. Ở John sợ hãi nhìn kỹ, cả người hóa thành một vệt đen, bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, nhiều nhất đánh ngươi cái bán thân bất toại. Hoành ầm ầm, khí bạo nổ tung, không trung đáng ra bụi mù vòng tròn một đạo vô hình khí trụ phun ra mà ra. Xuyên thủng tầng mây, biến mất ở xanh thảm bầu trời. Nghiêm túc lên Suzo. Cùng kiểm tra thời điểm tự mình hạn chế đồng thời còn bị sắt thép đường nối quấy dày Suzo tuyệt. Nhiên không giống, từng chiêu từng thức, hòa vào mấy năm khổ luyện, không có một tia dư thừa động tác, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. 20 năm trước thất bại, mang đến cho hắn khó có thể quên được giáo huấn hôm nay. Nói cái gì đều muốn đem John đánh nằm bò dưới. Ô, mãnh liệt quyền anh đánh ra. Suzo khẽ mỉm cười, thừa nhận nắm chắc, nhưng đột nhiên, hắn ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nhìn mình xuyên qua John lồng ngực cổ tay hắn, xác định chính mình vì là nắm đấm bao trùm lên. Busosoku Heki, cú đấm này John không cách nào dùng nguyên tố hóa né tránh, nhưng tình cảnh quái dị như vậy để hắn rõ ràng đối phương tính được rồi sự công kích của hắn, thời gian sớm tiến hành rồi nguyên tố hóa. Hệ lô ra nguyên tố hóa phân làm chủ động cùng bị động. Busosoku Haki cũng không thể để nguyên tố hóa mất đi hiệu lực. Chỉ là tiếp xúc thực thể, đem bị động hiệu quả trung hòa, nhưng ở đối thủ chủ động nguyên tố hóa phân tán thân thể sau, Busosoku Haki liền không có gì dùng, dù sao lúc này như còn hữu hiệu. Há không phải tương đương với trực tiếp lấy tay cắm vào đối phương nội tạng. Cái kia hệ lô ra nhưng là quá yếu. Đối với như thế cái tình huống, Suzo khóe miệng co giật, chỉ được bứt ra lùi về sau, tách ra từ John lòng bàn tay oanh đến lôi đỉnh ầm. Xì xì xì, một đạo lưới điện quay quanh mà lên, cách ở giữa hai người. Mấy giây sau mới biến mất xuống, nhìn về phía sau bồng bềnh lôi kéo đầy đủ khoảng cách an toàn một. Lần nữa tụ hợp lên John. Suzo khó chịu cắn răng, cắt, thằng nhóc láu cá. Đối với này, John bĩu môi, trên mặt lộ ra một tia cười quái dị. Hai tay ôm quyền, liếc mắt nhìn nói rằng, cũng vậy, các hạ đánh lén công phu cũng rất tốt. Suzo đánh lén mãnh liệt cực kỳ. Nếu như không phải là mình sớm nguyên tố hóa phân tán thân thể, vừa nãy cú đấm kia liền có thể đem hắn đánh nằm bò dưới. Vì thắng lợi, Suzo là hoàn toàn không biết xấu hổ. Hệ lô ra đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mặc dù là John, cũng có thể tách ra Suzo bực này hải quân vũ đấu phái mạnh mẽ công kích, nhưng chủ động nguyên tố hóa phân tán thân thể, nhưng là sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. John không thể dự phán sự công kích của chính mình điểm đến. Bởi vậy hắn tất nhiên là đem thân thể toàn bộ nguyên tố hóa, đã như thế có thể kiên trì một giờ, Suzo đồng ý trực tiếp chịu thua. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hừ lành một tiếng, Suzo lần thứ hai thiếp thân tiến lên, như vậy tinh nhuệ bùng nổ ra toàn bộ tốc độ, thêm vào hầu như hòa hợp bản năng Rokushiki Soru, tốc độ không kém chút nào John dùng sấm sét di động. Bởi vậy John chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Trong chớp mắt, Suzo nắm đấm lại một lần rơi vào trên người hắn, thật nhanh. Nhưng, chỉ hợp ta ý. Xeo oanh, khóe miệng mang theo cười lạnh. John tùy ý bạo liệt quyền gió đem chính mình đánh tan thành đạo đạo lôi điện con rắn nhỏ. Sau đó nỗ lực bắt giữ trong không khí điện từ trường, một giây sau, thân hình lóe lên, thuấn di, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.